Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đang làm gì? Mạc Hoa nhìn bàn tay của đại đồ đệ mình cùng một nam tử xa lạ giao nhau. Sắc mặt khó coi dị thường. Chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt vạn phần chói mắt. Đóa hoa xinh đẹp kiều diễm trong tay bọn họ cũng trở nên vô cùng đáng ghét. Một cỗ tức giận dường như không cách nào khống chế được nổi lên từ trong lòng hắn. Tần Phất kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt chạm đến biểu tình tức giận trên mặt hắn. Ngẩn ra, nàng chưa từng thấy qua Mạc Hoa có vẻ mặt tức giận như vậy. Nhưng lúc này nàng cũng không biết hắn đang tức giận cái gì. Nhưng Mạc Hoa như vậy lại làm cho Tần Phất theo bản năng mà nâng cao cảnh giác. Nàng giống như không có việc gì quay đầu lại nhận lấy bông hoa trong tay Thiên Vô Tật. Không giấu vết nghiêng người, đem hắn chắn ở phía sau mình. Ma Uyên là một nơi đặc biệt, khiến cho nàng nhịn không được nhớ tới chuyện Mạc Hoa nhập ma trong thoại bản kia. Nàng không cảm thấy Mạc Hoa sẽ động thủ, nhưng vạn nhất Mạc Hoa thật sự muốn động thủ, Thiên Vô Tật tay trói gà không chặt này khẳng định là nằm liệt giữa đường trước. Thiên Vô Tật thấy rõ động tác của nàng, thuận thế lùi về phía sau hai bước. Mạc Hoa đồng dạng cũng thấy rõ động tác của nàng, tức giận đến mức hai tay đều đang run rẩy. Nàng đang làm cái gì? Nàng vì nam nhân xa lạ này mà đề phòng sư tôn sớm chiều ở chung mấy chục năm của mình sao? Tức giận đến cực hạn, hắn ngược lại tỉnh táo lại, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ. Lúc này Tần Phất mới nhìn về phía hắn, hướng hắn hành lễ. Sư tôn, sắc mặt Mạc Hoa không chút thay đổi hỏi. Các ngươi đang làm gì vậy? Tần Phất quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Vô Tật. Làm gì? Đương nhiên là đang tìm thuốc. Nhưng nàng có ngốc mới ăn ngay nói thật. Nói bọn họ đang tìm thuốc, tất nhiên sẽ liên lụy đến dược hiệu của đoạ tiên thảo này, cũng sẽ khiến cho thương thế của Thiên Vô Tật nặng hơn. Cốc sư thúc đem Thiên Vô Tật mang vào dược phong 3 năm không ai biết. Hiển nhiên là muốn giấu giếm sự thật Thiên Vô Tật bị ma khí nhập thể. Nếu như lúc này bị Mạc Hoa biết Thiên Diễn Tông có một tu sĩ ma khí nhập thể, Mạc Hoa sẽ xử lý như thế nào còn chưa biết được. Sư tôn của Mạc Hoa chính là chết trong tay ma tu. Cho dù Mạc Hoa không truy cứu, nhưng đổi góc độ mà nghĩ, vì cái gì Tần Phất lại vì một người mới quen biết được mấy ngày mà giúp hắn đi tìm thuốc? Tần Phất thật sự sợ Mạc Hoa biết được Thiên Vô Tật có thể trị thương cho nàng. Vì thế nàng suy nghĩ một chút, nói, sư tôn, hắn là nhi tử bằng hữu tốt của cốc sư thúc. Thiên Vô Tật, tạm thời đang ở dược phong. Lúc này tầm mắt Mạc Hoa mới nhìn về phía Thiên Vô Tật. Đập vào mắt là một gương mặt xinh đẹp đến cực điểm. Không hiểu sao có chút quen thuộc, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ là quen thuộc chỗ nào. Chủ nhân của khuôn mặt kia đã nhìn hắn cười một tiếng. Trong nụ cười mang theo ba phần thờ ơ, hắn trực tiếp nhíu mày. Ấn tượng trong lòng đối với Thiên Vô Tật trực tiếp giảm xuống mức thấp nhất. Hắn nhíu mày hỏi Tần Phất, con cùng khách nhân của cốc sư thúc con chạy đến nơi này làm cái gì? Tần Phất bắt đầu bịa, nàng nói, đồ nhi từ chỗ Thiên Vô Tật biết được trên Ma Uyên có đoạ tiên thảo. Đoạ tiên thảo 30 năm mới nở hoa một lần, hôm nay chính là ngày đoạ tiên thảo nở hoa, cố ý cùng hắn hẹn nhau đi xem đoạ tiên thảo nở hoa. Nàng nói thản nhiên, Mạc Hoa lại cảm thấy trong ngực có một cỗ uất khí khó bình ổn. Nàng mới đi dược phong mấy ngày, đã quen biết một người hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Thậm chí có thể cùng người này hẹn đến Ma Uyên ngắm hoa. Quan hệ còn tốt đến mức có thể tặng hoa cho nhau. Đột nhiên hắn có một loại cảm giác dường như một thứ gì đó đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Từ khi hắn dẫn Tần Phất lên núi tới nay, mỗi một bằng hữu của Tần Phất hắn đều biết. Hắn biết tiến độ tu luyện của nàng, cũng biết những chuyện nàng đã làm. Nhưng hôm nay, nàng bất quá mới rời khỏi hắn chỉ vài ngày. Sắc mặt Mạc Hoa ủ rột, Tần Phất nhìn ra sắc mặt Mạc Hoa, lại không biết vì sao hắn tức giận, nhưng nàng cũng không muốn bị hắn hỏi nghi vấn như vậy nữa. Vì thế giả vờ lơ đãng hỏi ngược lại. Đúng rồi, không biết vì sao sư tôn lại ở chỗ này. Mạc Hoa sửng sốt, Hôm nay hắn tự mình chỉ điểm cho Tình Nguyệt tu luyện. Từ Trì Kiếm Phong xa xa nhìn thấy phương hướng chỗ Ma Uyên bốc lên tử khí. Tô Tình Nguyệt tò mò hỏi hắn có chuyện gì. Hắn liền thuận tiện kể một chút chuyện xưa của Đoạ Tiên Thảo. Tô Tình Nguyệt vừa mới lên Thiên Diễn Tông. Đối với cái gì cũng tò mò. Cầu hắn dẫn nàng đi xem Đoạ Tiên Thảo nở hoa. Nói muốn Đoạ Tiên Thảo. Hạ Chi Thu cũng ở một bên giúp đỡ nói chuyện. Tình Nguyệt hồn nhiên. Hơn nữa bởi vì vừa mới tới Trì Kiếm Phong. Làm cái gì cũng đều bó tay bó chân. Dường như chưa bao giờ hướng hắn đưa ra yêu cầu gì. Lần này nàng thật vất vả mới cầu hắn. Mạc Hoa không đành lòng cự tuyệt. Huống hồ, lấy thực lực của hắn. Đối phó mấy cái ma lỗi vẫn là dư giả. Hắn tới nơi này, là mang Tô Tình Nguyệt đến lấy Đoạ Tiên Thảo. Nhưng giờ này khác này. Chống lại ánh mắt trong trẻo của Tần Phất. Tần Phất hỏi hắn, vì sao sư tôn lại tới đây? Hắn lại cảm thấy vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn bừng tỉnh nhớ tới. Từ nhỏ đến lớn, Phất Nhi cũng chưa bao giờ cầu xin hắn bất cứ chuyện gì. Thậm chí cũng chưa từng làm nũng. Hắn nghiêng đầu, theo bản năng muốn nói mình tới nơi này là muốn dò xét ma lỗi. Mà lúc này, Hạ Chi Thu vẫn không mở miệng lại đột nhiên nói chuyện. Hắn cười khẽ một tiếng. Nói, sư tỷ, thật đúng là trùng hợp. Sư tôn tới nơi này vừa vặn là muốn lấy hoa cho sư muội. Không nghĩ tới bị các ngươi nhanh chân đến trước. Hắn dùng ngữ khí trêu chọc để nói những lời này. Mạc Hoa nhìn hắn một cái. Không có nói chuyện, cũng không có phủ nhận. Tần Phất cũng nhìn hắn một cái. Nàng biết Hạ Chi Thu sẽ như vậy. Nếu như là ở trong thoại bản kia, hắn sẽ nói, sư tỷ, Tình Nguyệt vì cứu ngươi mà bệnh không dứt. Một đóa hoa mà thôi. Không bằng ngươi nhường cho nàng đi. Nhưng mà bây giờ, hắn không có biện pháp nói như vậy. Nhưng vẫn phải châm chọc nàng một chút. Nàng xoay chuyển bông hoa trong tay. Nhàn nhạt nói, vậy không khéo. Hoa này là người khác tặng ta. Không thể tặng lại cho sư muội. Tô Tình Nguyệt vội vàng nói. Một đóa hoa mà thôi. Sư tỷ thích thì Tình Nguyệt sao dám đoạt. Nàng ta cảm thấy những lời này của mình chính là tích nước không lọt, không thể bắt bẻ. Nhưng lại không nghĩ tới nàng ta vừa dứt lời. Nam nhân đẹp mắt phảng phất như trích tiên kia đứng sau lưng Tần Phất lại cười khẽ một tiếng. Tích nước không lọt, câu gốc là tích thủy bất lậu. Một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài. Hình dung lời nói. Việc làm vô cùng cẩn mật. Không có chút sơ hở nào. Hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài. Tô Tình Nguyệt khó hiểu nhìn qua. Người nọ nhìn nàng ta. Ánh mắt rõ ràng là ôn hòa. Nhưng sâu trong ánh mắt lại có một tia khinh miệt. Hắn cười nói. Vị cô nương này nói đùa. Đây là đồ vật ta đưa cho A Phất. Nếu A Phất không thích. Ta có ném cũng sẽ không cho người khác. Cho dù là ngươi muốn đoạt cũng nên đoạt từ trong tay ta. Nói như thế nào lại giống như hoa này là ngươi nhường cho A Phất. Vô duyên vô cớ cướp công lao của ta. Chấm, Tô Tình Nguyệt sửng sốt. Trên mặt là một trận xấu hổ. Nàng ta theo bản năng quay đầu. Sư tôn, không phải ta. Chấm, nhưng Mạc Hoa lại không nhìn nàng ta. Một khắc Thiên Vô Tật kêu ra tiếng. A Phất, kia, sắc sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nhìn Thiên Vô Tật. Tô Tình Nguyệt không cam lòng ngậm miệng lại, nhưng Tần Phất lại cảm thấy Mạc Hoa tức giận là bởi vì Thiên Vô Tật đâm chọc đồ đệ bảo bối của hắn. Nàng sợ Mạc Hoa đầu óc co rút vào lúc này, vì đồ đệ bảo bối của hắn mà động thủ với Thiên Vô Tật. Nếu hắn động thủ, Tần Phất cũng không thể cứu được Thiên Vô Tật, nhưng không thể phủ nhận. Thiên Vô Tật nói thực sự rất sảng khoái. Trong lòng Tần Phất âm thầm nói một câu nói rất hay. Sau đó không đợi Mạc Hoa mở miệng vội vàng nói. Sư tôn, không sai biệt lắm ta cũng nên trở về Dược Phong. Ngài cùng sư muội chậm rãi xem. Đồ Nhi mang theo hắn trở về trước. Sau đó kéo tay áo Thiên Vô Tật. Thiên Vô Tật biết nghe lời đi theo Tần Phất rời đi. Mạc Hoa cứ như vậy nhìn đồ đệ của mình vì nam nhân khác mà bày ra bộ dạng tránh không kịp hắn. Nắm chặt bàn tay trong ống tay áo. Tần Phất nhìn thấy Mạc Hoa không ngăn cản hai người. thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bọn họ còn chưa đi được bao xa, Tô Tình Nguyệt đột nhiên nói: "Sư tỷ, có phải tỷ còn đang vì chuyện của ta mà tức giận với sư tôn hay không?" Tần Phất dừng một chút, xoay người lại, Mạc Hoa đang nhìn nàng, Hạ Chi Thu cũng đang nhìn nàng. Vẻ mặt Tô Tình Nguyệt thành khẩn nói: "Sư tỷ, ta biết bởi vì sư tôn thu ta làm đồ đệ." Tô Tình Nguyệt, Tần Phất gọi cả tên lẫn họ, đánh gãy lời nàng ta. Tô Tình Nguyệt kinh ngạc nói: "Sư tỷ." Tần Phất bình tĩnh hỏi nàng ta: "Chấm, Tô Tình Nguyệt, làm sao ngươi biết ta tức giận? Ngươi ở đâu nhìn thấy ta tức giận?" Tô Tình Nguyệt: "Tuy rằng ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là sư tỷ, không có nhìn thấy thì đừng nói lung tung." Tần Phất bình tĩnh nói: "Sư muội không có nhìn thấy chuyện gì cũng đều nói lời thề son sắt. Ta còn tưởng rằng sư muội không phải đang ở Trì Phong kiếm học kiếm, mà là chạy tới Mệnh Phong học toán." Tô Tình Nguyệt, nàng ta nhấp nhấp môi, hành lễ với Tần Phất: "Sư tỷ, là ta hồ ngôn loạn ngữ." Tần Phất gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Mạc Hoa đột nhiên hỏi: "Phất Nhi, con thật sự không có tức giận đối với vi sư sao?" Tần Phất không quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Sư tôn, đồ nhi bái sư mấy chục năm, có khi nào đối với sư tôn bất kính qua?" Mạc Hoa trầm mặc một lát, nói: "Đúng vậy." Tần Phất trở lại Dược Phong, đưa Thiên Vô Tật đến sau núi xong cũng không quản hắn nữa. Chính mình ở bên hồ luyện một bộ kiếm pháp, luyện đến tâm phiền ý loạn. Ở bên Ma Uyên thấy Mạc Hoa, sau khi trở về nàng đột nhiên ý thức được một chuyện. Một chuyện mà như thoại bản trong mộng của nàng không viết rõ ràng, phải do chính nàng mới có thể từ từ phát hiện ra. Tình cảm của Mạc Hoa đối với nàng có phải là không bình thường hay không? Trong thoại bản kia, tất cả nam nhân quỳ dưới váy của Tô Tình Nguyệt, cơ hồ đều là bởi vì Tần Phất nên mới lấy nàng ta làm thế thân. Duy chỉ có Mạc Hoa, trong thoại bản cũng không có miêu tả hắn có tình cảm gì vượt qua tình sư đồ đối với Tần Phất. Nhưng lại không hiểu vì sao hắn đối với Tô Tình Nguyệt cũng bị chìm vào trong thứ tình cảm đó. Sau khi tỉnh lại, Tần Phất vẫn luôn suy đoán qua, nhưng không dám nghĩ sâu. Thẳng đến hôm nay, nàng một kiếm đánh bay một hòn đá bên hồ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm phiền ý loạn. Thiên Vô Tật từ phía sau nàng đi tới, tiếng bước chân của hắn rất dễ nhận ra. Hắn nói: "Nếu ngươi muốn luyện kiếm, ta tặng ngươi một khối đá mài kiếm. Ngươi nên cảm thấy đáng thương cho những hòn đá bên hồ này đi." Nói xong, hắn thật sự lấy ra một khối đá mài kiếm từ trong nhẫn chữ vật, quay đầu nhìn Tần Phất, chớp chớp mắt, nói: "Đây là đá mài kiếm mà Thanh Yếm sư tổ của Thiên Diễn Tông đã từng dùng qua. Phía trên còn có kiếm ý còn sót lại, tặng cho ngươi." Tần Phất lập tức cái gì cũng quên, hít một hơi thật sâu. Thanh Yếm sư tổ, nàng nhanh chóng cầm lấy đá mài kiếm, lúc này mới hỏi: "Làm sao ngươi lại có đá mài kiếm của Thanh Yếm sư tổ?" Thiên Vô Tật mặt không đổi sắc nói: "Cốc Hàm Chân cho ta." Cốc Hàm Chân đúng là tiểu bối mà Thanh Yếm sư tổ rất coi trọng. Chuyện hắn có được đá mài kiếm của Thanh Yếm sư tổ, Tần Phất cũng không ngoài ý muốn. Lần thứ hai nàng cảm khái Cốc sư thúc thật sự rất sủng Thiên Vô Tật. Nàng nói: "Hòn đá này ta nhận, coi như ta nợ ngươi." Thiên Vô Tật cười cười: "Được, nhận lấy hòn đá." Tần Phất nhìn thoáng qua Thiên Vô Tật, đột nhiên nói: "Có thể rất nhanh ta sẽ chuẩn bị xuống núi. Nếu ngươi muốn cùng ta xuống núi, vậy cũng chuẩn bị một chút đi." Nếu như sự tình thật sự giống như Tần Phất suy đoán, nàng càng không thể ở lại Thiên Diễn Tông lâu hơn. Thiên Vô Tật nhìn nàng một cái: "Bởi vì Mạc Hoa, Tần Phất." "Ừm." Một tiếng. "Thiên Vô Tật, hắn sẽ không dễ dàng thả ngươi xuống núi." Tần Phất mím môi: "Cho nên ta muốn tìm một cơ hội." "Thiên Vô Tật, nếu có việc, cứ việc tìm ta." Chấm. Tần Phất đáp một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy mình có thể có chỗ nào phải phiền toái đến cái người mà tay trói gà không chặt này. TYT, em, cá voi tim, cách chương.